Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 51, Lâm Phong Cuồng, chương 51, Lâm Phong Cuồng, bàn tay màu vàng ống bao bọc mãnh liệt kình phong quăng về phía Lâm Phong. Đoàn người tựa hồ đã thấy Lâm Phong bị một tát này quăng bay ra đi. Liền Nạp Lan Phượng đều không tiếp nổi một chiêu. Huống hồ Lâm Phong, cút về. Lâm Phong quát lạnh một tiếng, kiếm ra lóa mắt, óng ánh kiếm ánh sáng cùng bàn tay màu vàng óng hòa lẫn. Đụng vào nhau, càng phát sinh leng keng tiếng. Kim thần vũ hồn không chỉ có để Thu Nguyên Hạo nắm giữ mạnh mẽ lực công kích, tương tự cũng giao cho hắn không gì sánh kịp sức phòng ngự. Đau thương bất nhập, kiếm cũng không cách nào xúc phạm tới hắn. Này! Chính là Thu Nguyên Hạo mạnh mẽ dựa vào, kiêu ngạo, không coi ai ra gì dựa vào. Chuyện cười, ngươi loại này chó săn phế vật, ngươi liền thương tổn ta tư cách đều không có. Thu Nguyên Hạo chào phúng một tiếng, màu vàng lần thứ hai tăng vọt. Lâm Phong chỉ cảm thấy trường kiếm bên trên truyền đến sức mạnh khổng lồ, hầu như muốn chấn động đến mức kiếm của hắn đều tuột tay. Thật sao? Lâm Phong nhàn nhạt đáp lại một tiếng. Kiếm, không nhanh không phá, không gì không xuyên thủng. Kiếm giả, bất ngờ hủy diệt, phá hủy tất cả. Không có bất kỳ người nào có thể chống lại kiếm ánh sáng. Khí vũ hồn chủng loại vô số, nhưng kiếm vẫn là mạnh mẽ nhất khí vũ hồn chủng loại một trong. Lâm Phong tuy rằng không có kiếm vũ hồn, nhưng kiếm vũ hồn nắm giữ giả cũng không có hắn hiểu kiếm. Kiếm, thế, Lâm Phong trong lòng khẽ quát một tiếng. Kiếm ảnh hàn quang, ánh sáng tăng vọt, mạnh mẽ kiếm cương ở trên mũi kiếm phun ra nuốt vào không ngớt. Phát sinh xì xì tiếng vang, răng rác, Lâm Phong kiếm lần thứ hai cùng Thu Nguyên Hạo vũ hồn đụng vào nhau. Xé rách tiếng vang truyền ra. Thu Nguyên Hạo hơi thay đổi sắc mặt, bước chân vi sai, bá đạo thân thể hắn dĩ nhiên lùi về sau, né tránh cái kia cường thịnh một chiêu kiếm. Nhìn thấy Thu Nguyên Hạo lui về tại chỗ, Lâm Phong đeo kiếm mà đứng, cười gằn nói rằng, ngươi nói ta liền thương tổn ngươi tư cách đều không có. Vậy ngươi lùi cái gì? Thu Nguyên Hạo nghe đến lời này, sắc mặt khó coi. Nhìn chằm chằm Lâm Phong nói, ta thừa nhận ta coi thường ngươi, bất quá ta ở trước mặt, ngươi như trước là gà đất chó sành, không đỡ nổi một đòn. Phí lời thật nhiều, Lâm Phong trong giọng nói mang theo nồng đậm xem thường, nếu như nói thiên tài là dùng một cái miệng đến cân nhắc. Ngươi thật sự có thể xưng là thiên tài, thật cuồng, nguyên lai đoạt mệnh lợi hại như vậy. Mọi người tận mắt nhìn thấy Lâm Phong đem Thu Nguyên Hạo sau bách lùi về sau, ánh mắt lấp lóe không yên. Bọn họ coi chính mình đầy đủ coi trọng đoạt mệnh, nhưng không nghĩ tới bọn họ như trước đánh giá thấp Lâm Phong thực lực. Lâm Phong hoàn toàn có thể cùng Nạp Lan Phượng cùng với Lâm Thiên tranh hùng. Nạp Lan Phượng cùng Lâm Thiên cũng thật lòng nhìn Lâm Phong. Vừa nãy các nàng trong ánh mắt đều chỉ có đối phương, hoàn toàn không thấy rơi mất Lâm Phong. Bây giờ nhìn lại, đây là cỡ nào ngu muội, lấy đoạt mệnh thực lực đã có tư cách cùng các nàng nói chuyện. Người này tuy rằng không nhìn thấy diện mạo, nhưng hiển nhiên rất trẻ trung, thiên phú xuất chúng. Nếu như có thể lôi kéo đến ta Nạp Lan ra là một trợ lực. Nạp Lan Phượng trong đầu có ý nghĩ tránh qua, sau đó đi tới Lâm Phong bên cạnh, nói rằng, đoạt mệnh, ta thừa nhận ta coi thường ngươi, lấy thực lực của ngươi có thể đạt được ta Nạp Lan gia tôn trọng, giúp ta Nạp Lan gia làm việc, sau đó có thể thường thường cùng ta tiếp xúc, làm sao, ngoặc kép, Nạp Lan Phượng ngữ khí lại khôi phục kiêu ngạo cùng tự tin. Dựa vào thiên phú của nàng, Lâm Phong thường thường cùng hắn tiếp xúc đối với song phương đều mới có lợi. Hơn nữa tướng mạo của nàng tốt như vậy sự, người tin tưởng Lâm Phong sẽ không từ chối người. Cút ngay, làm cho tất cả mọi người bất ngờ chính là Lâm Phong không chỉ không có đáp ứng Nạp Lan Phượng, thậm chí trở tay chính là một chiêu kiếm chém về phía Nạp Lan Phượng, không chút lưu tình. Nạp Lan Phượng con ngươi rụt lại một hồi, thần tí vũ hồn chớp mắt tỏa ra bá đạo thần quyền oanh kích mà ra, rơi vào chém về phía người kiếm thượng. Bất quá trường kiếm nhưng căn bản không có bất kỳ dừng lại. Một tiếng kinh lôi nổ vang, cuồng mãnh lực bộc phát mang theo một luồng kiếm khí cơn lốc, muốn phá hủy tất cả. Nạp Lan Phượng thay đổi sắc mặt, nhẹ nhàng thân thể nhanh chóng thối lui, cực kỳ nhanh. Trong Lâm Phong tay trái nổ ra một quyền, này một vòng hóa thành vô số quyền ảnh chồng chất ở một khối, một quyền so với một quyền lợi hại hơn, phảng phất là cuồng mãnh làn sóng dị dạng, nhanh đến mức khó mà tin nổi. Chỉ là trong nháy mắt liền rơi vào Nạp Lan Phượng trên người, rên lên một tiếng, Nạp Lan Phượng thân thể vô lực rút lui bay ra đến chủ chiến đài biên giới, chỉ thiếu chút nữa liền quẳng xuống sàn chiến đấu. Giờ khắc này mọi người tâm tình đã không biết nên làm gì hình dung. Lâm Phong cho bọn hắn quá nhiều chấn động, ở tại bọn hắn không ngừng tăng cao đối với Lâm Phong thực lực phòng trừng thời gian, nhưng dù sao sẽ phát hiện bọn họ vẫn là đánh giá thấp Lâm Phong một lần lại một lần. Mãi đến tận hiện tại, Lâm Phong dây bại Nạp Lan Phượng, thẳng thắn dứt khoát, nhớ tới bọn họ từng cho rằng hội vũ là Nạp Lan Phượng cùng với Lâm Thiên múa đài, không khỏi có chút buồn cười. Nếu là không có Thu Nguyên Hảo, Lâm Phong mới là hoàn toàn xứng đáng nhân vật chính a. Không chỉ có là đoàn người, Nạp Lan Phượng cùng Lâm Thiên cũng không thể tin được, đặc biệt là Nạp Lan Phượng. Ở Thu Nguyên Hảo xuất hiện trước đó, trong mắt của nàng chỉ có Lâm Thiên. Ba người đồng thời đứng ở quyết chiến múa đài thời gian, người cùng Lâm Thiên như trước chỉ chú ý đối phương, hoàn toàn đem Lâm Phong không nhìn. Lúc này nhớ tới đến là cỡ nào buồn cười. Liền ngươi thực lực này muốn chỉ đạo ta tu luyện? Lâm Phong nhìn Nạp Lan Phượng, trong giọng nói mang theo nồng nặc trào phúng. Nữ tử này kiêu ngạo cũng coi như không có quan hệ gì với hắn, nhưng để Lâm Phong phẫn nộ chính là Nạp Lan Phượng không tôn trọng người khác, nhưng muốn người khác cho nàng tôn trọng, nếu không thì liền muốn để ám dạ đánh giết lấy mạng của hắn. Loại rắn này hạt nữ nhân, Lâm Phong xem thường. Nạp Lan Phượng xấu hổ cực kỳ, nhớ tới người đã nói những câu nói kia, liền ngay cả bản thân nàng đều cảm giác được buồn cười. Gia nhập người Nạp Lan gia tộc, cùng người tiếp xúc nhiều, người cho rằng chính mình là ai? Tự cho là không coi ai ra gì, người có tư cách gì để ta tiếp xúc? Lâm Phong kế tục trào phúng, hắn muốn cho Nạp Lan Phượng rõ ràng sự kiêu ngạo của nàng là cỡ nào buồn cười. Nạp Lan Phượng sắc mặt rát, nhưng một mực không cách nào phản bác. Lúc này, phủ thành chủ nhìn trên đài, những mọi người đó phẫn nộ nhìn chằm chằm Lâm Phong, ánh mắt lạnh giá, này ngang trời giết ra đoạt mệnh, dây bại Nạp Lan Phượng, nhục nhã bọn họ Nạp Lan gia thiên tài số 1. Không có ai so với lúc này đám người càng kích động. Lâm Thiên, Nạp Lan Phượng, đoạt mệnh, còn có Thu Nguyên Hảo, đều là thiên tài, bọn họ một cái so với một cái càng cuồng, không có thực lực cuồng khiến người ta khinh bỉ, mà có thực lực cuồng khiến người ta nhiệt huyết sôi trào. Lâm Phong chính là thuộc về người sau, vẫn biết điều. Hắn từng bước một đi tới, từng bước một bạo phát, cho tới giờ khắc này hội vũ sàn chiến đấu đã không có địch thủ của hắn. Hắn cuồng thực đến tên quy, đây mới gọi là nam nhi nhiệt huyết. Còn có ngươi, ta vô ý cùng ngươi tranh đấu, ngăn cản ngươi báo thù, nhưng ngươi không coi ai ra gì, lần lượt nhục nhã cho ta, thật sự coi chính mình bao nhiêu ghê gớm sao? Ngoặc kép. Lâm Phong xoay chuyển ánh mắt, rơi vào Thu Nguyên Hạo trên người, lạnh lùng nói rằng, người nói Nạp Lan Phượng ngông cuồng tự đại, sẽ chỉ ở Dương Châu Thành loại địa phương nhỏ này hung hăng. Như vậy chính ngươi đây, làm sao không phải tự cho là thiên tài, ta này gà đất chó sành, hiện tại cũng muốn yếu lĩnh giáo một phen ngươi là thế nào thiên tài. Lâm Phong nói, bước chân hướng về trước bước ra, bản mệnh sau khi thức tỉnh vũ hồn, lần thứ nhất thả ra ngoài, những người này tựa hồ cũng quên, chính bọn hắn đều phóng thích quá vũ hồn, chỉ có hắn Lâm Phong, không có, trước mắt thế giới hóa thành một vùng tăm tối, Lâm Phong con người trở nên u lạnh thâm thúy, phảng phất là một động không đáy giống như, tràn ngập vô tình coi thường. Tất cả xung quanh phảng phất đều trở nên chậm chậm lên. Đoàn người mỗi một cái động tác, mỗi một cái ánh mắt, đều rõ ràng rơi vào trong đầu của hắn. Chỉ cần hắn đồng ý, hắn có thể biết tất cả mọi người phân biệt đang làm gì. Hắn vẫn có thể nghe được nhịp tim đập của chính mình. Cảm giác được dòng máu của chính mình lưu động, tương tự. Hắn cũng có thể cảm giác được Thu Nguyên Hạo bất kỳ nhỏ bé động tác, bao quát mỗi một cái hô hấp. Lâm Phong căn bản là không có cách diễn tả bằng ngôn từ giờ khắc này hắn vị trí trạng thái. Phảng phất vào lúc này, hắn chính là thần vạn năng, thế gian tất cả đều không thể chạy trốn con mắt của hắn, không cách nào thoát ly đầu óc hắn dự toán, xuyên thấu qua mặt nạ màu bạc. Thu Nguyên Hạo nhìn thấy Lâm Phong mặt nạ bên dưới cặp kia con ngươi, chỉ cảm thấy cả người run rẩy một thoáng. Hắn không cách nào hình dung đây là một đôi thế nào con ngươi. Lúc này Thu Nguyên Hạo càng không hiểu ra sao sinh ra thấy lạnh cả người, ý lạnh thấu xương. Hắn dĩ nhiên có loại ảo giác trước mặt hắn căn bản cũng không có người. Lâm Phong rõ ràng ngay khi trước mặt hắn, nhưng Thu Nguyên Hạo nhưng không cảm giác được Lâm Phong bước chân cùng hô hấp. Nếu là hắn nhắm mắt lại, hắn tuyệt đối sẽ không biết trước mặt hắn có người hướng về hắn đi tới. Đồng, đồng, đồng, giờ khắc này không gian yên tĩnh tới cực điểm. Ánh mắt của mọi người đều nhìn Lâm Phong, phảng phất trong thiên địa chỉ còn dư lại Lâm Phong một người. Mặc dù Lâm Phong bước chân không có bất kỳ thanh âm gì, nhưng Lâm Phong mỗi một bước hạ xuống, trái tim của bọn họ đều sẽ theo rung động một thoáng. Phảng phất là thiên địa giai điệu. Offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại hết chương.